Cậu chủ hồ đồ, chương 42, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Vĩ Thanh, cậu chủ, cậu lại hồ đồ nữa rồi. Tổng quản bảo mẫu, con có chuyện muốn nói với ông. Tiểu Tiền, có chuyện gì, nói nhanh, cậu chủ vừa bảo ta đặt nhà hàng, cậu ấy muốn hẹn người ta ăn tối. Chồng của con, không, bạn trai của con, không đúng, đối tượng của con muốn hẹn ông ăn một bữa. Ra mắt ông, hả, cái gì, cô có đối tượng rồi à, có đối tượng từ hồi nào thế? Cậu chủ có biết không? Cậu ấy có biết không hả? Ông trợn tròn mắt chợt hạnh phúc lạ lùng. À cậu chủ biết rõ ấy. Thế cậu chủ đồng ý không? Đồng ý rồi hả? Vâng, hình như cậu chủ rất đồng ý, sao lại bỏ phiếu chống cho bản thân được cơ chứ? Nói thế thì cậu chủ thích người cô mang về. Chắc là cậu ấy rất thích, quá tốt rồi. Tiểu Tiền, cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, kiếm được anh chàng ở rể mỹ mãn cho cậu chủ rồi. Cô có nói với cậu ta con hai người sẽ là người của cậu chủ, hơn nữa còn phải theo họ Diêu của cô không? Để con cho cậu chủ cũng chẳng sao, nhưng họ Diêu thì... Không sao, cái này để ta nói với cậu ấy cho, hẹn khi nào? Ta đi gặp cậu ta, ông đồng ý rồi à? Chỉ cần cậu chủ đồng ý ta chẳng có ý kiến gì hết. Cô có thể gả đi được thật tốt quá. Ha, bà con cũng tự thấy tự hào. Hôm sau, tại nhà hàng Di của cậu chủ... Các món đã được dọn lên đầy bàn, tổng quản bảo mẫu nghiền cổ ngóng anh chàng cô hầu nhỏ nhà mình đưa về. Này, Tiểu Tiền, rõ là khéo, nhà hàng hôm qua ta đặt cho cậu chủ cũng là cái này đấy. Ha, đúng rõ là khéo nhé. Email protected, tổng quản bảo mẫu, ông nhất định phải chịu được cú đả kích này đó. Nếu anh chàng kia được chúng ta cứ dẫn cậu ta tới gặp cậu chủ nhé. Vâng ạ, ti, nếu bọn họ có thể gặp mặt nhau thì mới ghê đó. Cửa phòng bị đẩy ra, cậu thanh niên trẻ đẹp nghiêng người đẩy cửa đi vào, mái tóc đen hơi rối có trật tự, ăn mặc chỉn chu chững chạc lại không làm mất đi vẻ trang trọng, đó là bộ Âu phục chính thống màu trắng, bên ngực cài đóa hoa lấp lánh đen tuyền, khiến cảm giác tuyệt mỹ hoa lệ tỏa ra xung quanh. Cậu còn lo đủ phần lễ nghĩa, cầm theo quà để tặng cho người lớn, cậu chững chạc chín chắn, vừa vào phòng đã khiêm tốn đứng bên chiếc bàn tròn. Từng cử chỉ đều biểu hiện đây là người dễ tốt, giao con gái mình cho cậu ta chẳng sai chút nào. Nhưng mà, cậu chủ, sao lại là cậu ở đây làm gì? Cậu cũng tới xem mặt bạn trai Tiểu Tiền sao? Cậu chủ thản nhiên để quà gặp mặt lên bàn, đẩy về phía tổng quản bảo mẫu. Tôi không tới xem mặt bạn trai của cô ấy, tôi là anh bạn trai ấy. Tổng quản bảo mẫu đáng thương, cả người cứng đờ ra. Cậu chủ này, cậu đúng là không thèm xét tới khả năng chấp nhận của ông cụ rồi, cái gì mà không nhảy cóc qua được thì cứ nói thẳng toẹt ra hết. Hàng ria của tổng quản bảo mẫu rung, rồi lại rung. Cô, hai người, tôi là bạn trai cô ấy dẫn về đấy, ông có đồng ý không? Tôi, ông không đồng ý thì tôi dẫn cô ấy đi. Nếu không phải vì muốn cô an lòng, không muốn cô phải lén lút vào phòng cậu cũng lười chẳng thèm đi gặp người lớn bên nhà gái gì đó. Người lớn bên nhà gái đã từng làm bảo mẫu cho cậu. Hai người, không phải hai người tính chuyện muốn cưới nhau đấy chứ? Góc truyện audio.com. Tổng quản bảo mẫu, ông lạc hậu quá, ngay cả hắc thủ đáng còn biết cậu chủ không những đã kết hôn với cô rồi, còn đòi ly hôn ầm ĩ, giờ đang ở trong giai đoạn phục hôn hàn gắn tình cảm. Tôi nói này, chắc đây không phải là nguyên nhân khiến khăn giấy ở phòng hai người hết nhanh tới như vậy chứ? Hai người còn làm chuyện xấu xa gì sau lưng tôi hả? Cậu chủ ơi, cậu chủ thuần khiết trong sáng một tay tôi nuôi nấng ơi, sao cậu lại kém cỏi thế, bị con nhóc kia dụ dỗ rồi. Sao có thể được chứ? Hai hàng nước mắt chảy ra như thác nước, cô sơi tái cậu chủ khiến người ta căm hận thế sao? Tổng quản bảo mẫu khóc to quá, đáng thương quá, cậu chủ, cậu khuyên ông ấy đi. Không, để ông ấy khóc, tổng quản bảo mẫu đáng thương, con không giúp được ông rồi. Tôi không đồng ý, sao tôi có thể đồng ý được chứ? Hai người tuyệt đối không thể yêu nhau, ba quy định của hầu nữ. Bỏ rồi, cậu chủ lạnh lùng nói. Hả, cậu chủ, cậu nói cái gì? Ba quy định chết tiệt đó tôi xóa bỏ rồi. Không ai được phép nhắc lại quy định chết tiệt đó trước mặt cậu nữa. Sao lại thế được? Sao lại không thế được? Vì, cậu chủ, cậu tuyệt đối không thể yêu Tiểu Tiền được. Con nhóc này còn phải kéo một thằng nhóc về ở rể theo quy định, nếu để con thì phải theo họ của nó, mới có thể tiếp tục phục vụ cậu chủ. Con theo họ cô ấy. Cậu chủ chớp mắt bình tĩnh, được, tôi không có ý kiến. Cậu chủ, ý của cậu là gì? Con của tôi và cô ấy theo họ Diêu. Thế sao được chứ? Ai bảo cậu ấy tự động đổi sang bộ dạng con rể ngoan yêu vợ thương con ra mắt ông bố vợ ngang ngược chứ? giờ bọn họ đang nói chuyện người hầu không thể với tới cậu chủ nhé. Hay là ông muốn tôi ở dề cũng không sao. Đồng ý rồi hả, ông ấy đồng ý rồi, chúng ta đi sinh con đi. Theo họ của em nhé. Túm lấy cô hầu nhỏ, không để tâm tới tổng quản bảo mẫu hồn vía đã bay lên tận sao hỏa tạm thời chưa thể quay về được, cậu chủ quyết định phải nhanh chóng bồi dưỡng thế hệ thứ hai mang họ vợ. Nhưng mà, GT, cậu làm khó em như thế cũng hồ đồ quá phải không? 100 câu hỏi vợ chồng cậu chủ vs người hầu. Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc, cậu chủ, Diêu Tiền Thụ, người hầu, 01, xin cho tôi biết tên của các bạn. Cậu chủ Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc, người hầu, Diêu Tiền Thụ. Bạn anh, tên nhân vật của tôi đều khó tả như thế đó, khó nghĩ lắm. 02, tuổi là, cậu chủ, 25, người hầu, 21, bạn anh kiểu bình thường hiếm có nhỉ. Thực ra theo sở thích buồn nôn của tôi, có lẽ tôi nên đẩy tuổi của cậu chủ lên cao mút ngàn, biến thành lão già 30 tuổi. Người hầu thực ra người ta cũng thích đàn ông trưởng thành chín chắn hơn, man lắm đó. Bạn anh thế cô thấy phó tổng thư thế nào? Mắt lóe sáng, cậu chủ lật bàn, câu tiếp theo. 03, giới tính là, cậu chủ, vớ vẩn. Bạn anh, hả, sao cậu chủ tự dưng cáu nhặng lên thế? Nhắc tới phó tổng thư mà cậu bực thế cơ người hầu tôi là nữ, cậu chủ là người đàn ông chín chắn khiêu gợi lại mạnh mẽ. Bạn anh, cô định rõ phô. 04, tính cách của bạn thế nào? Cậu chủ, nhìn người hầu, hỏi cô ấy đi, người hầu, nho nhã. Cậu chủ, em đang gián tiếp cho tôi biết, biểu hiện trên giường của tôi tồi lắm hả? Bạn anh, gocchuyenaudio.com, xin quý khách không nên tự ý đi thẳng vào giai đoạn 50 câu hỏi sau, đang ở trên mặt đất đó, xin cậu chủ giữ vẻ nho nhã, cảm ơn đã hợp tác. 05, tính cách của đối phương thì sao? Cậu chủ, nghe lời, ngoan ngoãn, rất tiện dùng. Bạn anh, rất tiện dùng, sao nghe hơi có cảm giác hát nhỉ? Người hầu, cậu chủ ngang ngược khó chiều vô lý, bị cậu chủ lườm, hả, cậu chủ, em nghĩ có thể nói thật mà. Bạn anh, đúng là rất thật. 06, hai người gặp nhau khi nào ở đâu? Cậu chủ, trong nôi. Người hầu, cậu chủ, lúc mẹ em đi siêu âm, cậu cũng đi theo xem phải không? Lúc đó em đã bắt chuyện với cậu rồi sao? Cậu chủ, kiên trì, trong nôi. Bạn anh, không có người đàn ông nào muốn thừa nhận lần đầu mình gặp vợ là lúc đi siêu âm. 07, ấn tượng đầu tiên với đối phương ra sao? Cậu chủ, cô muốn tôi có suy nghĩ gì với một cục thịt? Người hầu, cậu chủ đẹp trai gợi cảm có mùi vị đàn ông nha. Bạn anh, lần đầu tiên gặp nhau là qua siêu âm, có thể ngửi được mùi vị đàn ông à, 08. Thích đối phương ở điểm nào? Cậu chủ, tùy tiện, người hầu, hả, cậu chủ, người ta có tùy tiện đâu. Cậu chủ, tôi nói tùy tiện là tùy tiện. Bạn anh, cậu muốn nói tất cả thì tất cả vậy. Buồn thối ruột nhé, mẹ ruột không tính toán vói cậu đâu. 09, ghét đối phương ở điểm nào? Người hầu, không có. Bạn anh, câu này cô trả lời nhanh quá, thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, lắm lời, đi xem mắt, nói một đằng nghĩ một nẻo, đi giày cao gót, đi làm, mở cửa cho tôi, gọi tổng giám đốc mập mờ với thằng cha họ Thư. Bạn anh, này này này, chú ý chút đi, tôi thiết kế hình tượng người đàn ông lạnh lùng ngạo mạn đẹp trai cho cậu đấy nhé, đừng có tự dưng trở nên soi mói thế. 10, bạn có nghĩ được ở bên đối phương rất tốt không? Cậu chủ, liếc nhìn người hầu, cậu chủ, cậu nói trước đi. Cậu chú trả lời. Ánh mắt đe dọa, người hầu, cậu chủ là người tôi thấy gần gũi nhất, dễ sống chung nhất. Cậu chủ, hừ, cô ấy bình thường. Bạn anh, ai dễ sống chung hơn nhìn cái biết ngay. 11, gọi đối phương như thế nào? Người hầu, cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ. Cậu chủ, im đi. Bạn anh, ai chà, cái đoạn này mọi người đã biết trong chuyện rồi nhỉ? 12, muốn đối phương gọi bạn là gì? Người hầu, tiểu thụ đáng yêu, méo, tiểu thụ vô cùng đáng yêu, méo méo. Cậu chủ, đồ ngốc. Bạn anh, thế còn hợp đó, thế cậu chủ muốn đồ ngốc kia gọi cậu sao đây? Cậu chủ, gọi cậu chủ là được rồi. Người hầu, hả, cậu chủ, không phải cậu muốn em gọi cậu là Cẩm Ngọc, hay là Tiểu Ngọc, hay là Ngọc Ngọc à, cậu chủ, gọi cậu chủ. 13, so sánh đối phương giống con vật này. Người hầu, câu này kỳ lạ thế, mà nếu miễn cưỡng má nói thì hắc thủ đẳng há. Hai người bọn họ đều là cậu chủ của tôi. Cậu chủ, .. gân xanh nổi dần dần. Bạn anh, đổ mồ hôi, ing, thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, cô ấy giống cây đầu gỗ. Bạn anh, phải nhớ hình tượng của cậu đấy. Công tử nhà giàu phong lưu phóng khoáng lạnh lùng. Không thể trả thù rõ ràng như thế được. 14, nếu tặng quà sẽ tặng cho đối phương cái gì? Người hầu, tôi tặng cậu chủ nhẫn bạc, quần lót, sữa tắm, tất cả đồ dùng hàng ngày. Bạn anh, toàn là đồ rẻ tiền. người hầu, cậu chủ tặng tôi nhẫn kim cương, một xe hoa, một màn pháo hoa, bộ đồng phục người hầu bản trong trắng, túi Doraemon số lượng giới hạn. Góc chuyện audio.com. Bạn anh, nhìn quà là biết ngay chênh lệch giàu nghèo. 15. Muốn được nhận quà gì? Người hầu, đồng phục người hầu bling bling, lấp lánh, nhất, cậu chủ cơ thể của cô ấy. Bạn anh, lạnh lùng, cậu chủ cơ thể mặc đồ người hầu cũng duyệt. Bạn anh, cắt, 16, có bất mãn về điểm nào của đối phương không? Nếu có là điểm nào, người hầu, điểm nào của cậu chủ tôi cũng chấp nhận vô điều kiện hết. Cậu chủ, đám bạn của cô ấy, phiền phức, bạn anh, cậu đang dỗi với mấy cô gái làm bạn với vợ cậu hả? Ái già, nhún vai, 17, bạn có sở thích gì? Người hầu, phục vụ có tính không? Bạn anh, không có cách nói khác à, thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, được phục vụ. Bạn anh, hai người có nghĩ tới tâm tình của quần chúng không? 18, đối phương có sở thích gì? Người hầu, cậu chủ cậu ấy. Cậu chủ tôi cái gì? Người hầu, cậu ấy căn bản là một người cuồng người hầu. Cuồng đồng phục, cuồng túi Doraemon đó. Bạn anh, hình tượng nam chính lạnh lùng của tôi. Khóc, 19, ghét đối phương làm gì? Người hầu, đi xem mắt mấy cô gái khác, học cách yêu trên. Người còn dính mùi nước hoa phụ nữ. Cậu chủ, xem mắt ai đấy, học lễ nghi bàn ăn với ai đấy, còn nhận điện thoại của ai đấy. Bạn anh ấy, sao thấy cậu càng lúc càng lớn, người hầu nhà cậu càng lúc càng nhỏ thế? Cậu rất bình tĩnh, vì không làm chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy thì chột dạ hả? Cậu chủ, .. 20, đối phương ghét bạn làm gì? Người hầu, xin kéo câu hỏi trên để xem lại, tôi không muốn thu nhỏ lần nữa đâu. Cậu chủ, .. Bạn anh, nhưng cậu chủ chẳng ngại phát hỏa lần nữa nhỉ? 21, quan hệ của hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Cậu chủ, cô ấy là vợ tôi. Người hầu, cậu ấy, à, chỉ là cậu chủ của tôi. Cậu chủ, .. Bạn anh, được rồi, chữ, cũng có hạn, xin đừng thêm vào nữa. 22, lần đầu hẹn hò ở đâu? Cậu chủ, hẹn hò, cái gì đấy? Người hầu, tôi với cậu chủ chưa từng hẹn hò. Bạn anh, nói dối. Hai người không cùng đi dạo với nhau, uống cùng một quán cà phê, nói chuyện còn dắt theo một con chó gì đó à? Người hầu, à, cô nói chuyện đó hả? Thường là cậu chủ dắt tôi đi chơi. Bạn anh, 23, bầu không khí lúc đó ra sao? Người hầu, bầu không khí dắt chó có thể ra sao? Cậu chủ, ấm áp. Bạn anh, cậu chủ, cậu chắc là cậu biết tiếng Trung định nghĩa ấm áp ra sao chứ? 24, lúc đó tiến triển tới giai đoạn nào? Cậu chủ, chỉ nắm tay thôi. Người hầu, cậu chủ, thứ cậu nắm là cổ của em đấy. Cậu chủ, đó là vì em không chịu tiến triển gì với tôi. Bạn anh, hóa ra lý do cậu chủ nhà giàu ngược đãi người hầu chỉ bởi vì không được ăn cô ta thôi sao? Rõ là thất bại khó đỡ, hèn hạ vô sỉ nhé. 25, bình thường hẹn hò ở chỗ nào? Người hầu, nhà hàng. Bạn anh, sao lại là nhà hàng? Cậu chủ, cho cô ấy ăn no trước, sau đó cô ấy cho tôi ăn no. Bạn anh, vòng tuần hoàn thức ăn à? 26. Dịp sinh nhật đối phương thì làm gì? Người hầu, sinh nhật cậu chủ là chuyện quan trọng của cả dòng họ, không thể qua loa được. Trước tiên phải chuẩn bị bánh gato, chuẩn bị party sinh nhật, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cậu chủ, liếc nhìn lạnh lùng, tiện thể chuẩn bị ngoại tình nhỉ? Bạn anh, quả nhiên cậu ta còn đang tính tới chuyện đó, quả nhiên còn đang tính tới chuyện bắt gian trên giường, tâm lý đen tối quá. Người hầu, rớt mồ hôi, góc chuyện audio.com. Cho nên, giờ cậu chủ chẳng cho tôi làm gì cả. Bạn anh, thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, làm chuyện ấy. Bạn anh, OMG, sinh nhật cô ấy hay là cậu? Cậu chủ, cả hai. Chấm, bạn anh, vua chuyện ấy. 27, ai là người tỏ tình trước? Cậu chủ tôi, người hầu, hả, không phải em à? Cậu chủ, em tỏ tình à? Người hầu, rõ ràng là em mà. Trừ việc im ỉm làm, cậu chẳng nói gì cả. Cậu chủ, nhấn mày, được thế giờ em nói em yêu tôi, coi như em tỏ tình trước. Người hầu, em, cậu chủ, kết luận, tôi tỏ tình trước, câu tiếp. 28, thích đối phương tới mức nào? Người hầu, vì cậu chủ tôi có thể nhảy vào biển lửa, đầu rơi máu chảy. Cậu chủ, nói ít thôi, đưa cơ thể ra đây trước đi. Bạn anh, sao các chí sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết lại xuất hiện cùng lúc với cầm thú dâm đãng chứ? 29, a, có yêu không? Cậu chủ, lườm người hầu, ra lệnh, nói có. Người hầu, tôi không biết. Cậu chủ, .. Bạn anh, rốt cuộc cậu còn ngượng tới khi nào hả? Tự cậu không nói, sao còn ép con gái nhà người ta nói trước hả? 30, bó tay khi đối phương nói gì? Người hầu, cậu chủ nói gì tôi cũng bó tay, đặc biệt là khi cậu nói, tôi ra lệnh cho cô im mồm. Bạn anh, cái này, ngay cả tôi là mẹ ruột cũng bó tay thôi. Đổ cả mồ hôi lạnh, con gái ơi khổ cho con rồi. Thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, khi cô ấy nói em thích cậu, người hầu, nhất thời đỏ mặt, cậu chủ trước tới giờ người ta chưa từng nói câu ấy mà. Cậu chủ cho nên, tôi vẫn có cách làm khó dễ em. Bạn anh, tôi đã từng nói chưa nhỉ, phương pháp áp bức người của cậu rất hại não. 31, nếu nghi ngờ đối phương ngoại tình thì phải làm thế nào? Người hầu tôi, nếu cậu chủ thích người phụ nữ khác tôi cũng ngậm ngùi chúc phúc, lẳng lặng rút lui. Cậu chủ, sau đó làm hình nhân của tôi bằng giấy à, người hầu à, đánh mắt đi chỗ khác. Thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ tàng ngao cũng ăn thịt cả người, tự em xem làm thế đi. Người hầu, em sai rồi, bạn anh, cậu chủ thế cuối cùng cậu phải cáu tới chừng nào mới chịu bỏ qua. 32, có cho phép ngoại tình không? Người hầu, nếu có thể làm hình nhân bằng giấy chủ ẻo cậu ấy thì sẽ có thể xem xét. Cậu chủ, dắt hấp thủ đảng ra đây. Người hầu, cậu chủ, em thực sự sai rồi. Bạn anh, bỏ qua. 33, nếu đối phương tới hẹn muộn một tiếng, sẽ làm sao? Người hầu, chờ cậu ấy. Cậu chủ chờ, bạn anh ôi, cuối cùng thì tôi cũng thấy một tia ánh sáng nhân tình từ hai người rồi, khó khăn quá đi TT, 34. Thích nhất chỗ nào trên người đối phương? Người hầu, cái miệng, lúc không mở ra, vì cậu chủ cứ mở miệng là ăn nói độc địa lắm. Bạn anh, thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, cái miệng, lúc mở ra. Bạn anh, tôi thực sự muốn nói tôi không hiểu, nhưng lần nào tôi cũng hiểu. 35, cử chỉ nào của đối phương quyến rũ nhất? Người hầu, sáng sớm lúc cậu chủ cứ dán lấy cái giường. GT, cậu chủ, nhếch mép cười nhạt, bạn anh, sao tôi lại hiểu rồi? Chừng nào mấy thứ đồi trụy mới ra khỏi óc tôi chứ? 36, khi nào hai người cảm thấy hồi hộp? Người hầu, chấm, không ồ ải còn chưa vào 50 câu hỏi cuối à, sao cảm thấy kỳ lạ thế nhỉ? Cậu chủ, còn mấy câu hỏi nữa mới tới 50 câu hỏi cuối. Bạn anh, cậu chủ, nỗi mong chờ của cậu sẽ được đáp ứng. GT, 37, đã từng nói dối đối phương hứa, có giỏi bịa chuyện không? Người hầu, không giỏi. Cậu chủ, giỏi. Người hầu, hả, góc chuyện audio.com. Cậu chủ đã nói dối em cái gì rồi? Cậu chủ, tránh xa tôi ra một chút. Bạn anh, cậu muốn bảo cô ép sát vào người cậu rụi rụi thì cứ nói thẳng ra được không? Đúng là nói dối không có trình độ. 38, cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm gì? Cậu chủ yêu, người hầu, GT, bạn anh, cậu chủ. Cậu là ông vua ngang ngược vĩ đại, mình trần lăn lộn quỳ trên tuyết cầu xin đạo diễn giữ lại đoạn này. 39, có cãi nhau không? Cậu chủ, không thường xuyên. Người hầu, vì toàn là cậu chủ mắng tôi. 40, cãi nhau theo kiểu gì? Người hầu, cậu chủ mắng tôi nghe. Cậu chủ, .. 41, làm lành kiểu gì? Người hầu, cậu chủ xoa đầu tôi như xoa đầu hắc thủ đảng. Cậu chủ, sau đó sờ xuống dưới. Bạn anh, đừng tiếp tục nữa, tôi không thể lại quỳ xin đạo diễn nữa. Cậu chủ, người hầu, xử lý mờ hình ảnh là làm lành thôi. Bạn anh, thở phào. Phù, 42, dù đầu thai kiếp nữa còn muốn trở thành người yêu không? Người hầu, nếu có kiếp sai, tôi mong mình có thể biến thành một cô tiểu thư nhà giàu. Bạn anh, thế cậu chủ thì sao? Người hầu, quản lý, quản gia. Đi theo tôi, gọi cô chủ, cô chủ, cô chủ. GT, cậu chủ, tôi không gọi cô chủ. Bạn anh, người hầu, hiểu nhầm, ING, 43. Lúc nào cảm thấy được yêu? Người hầu, lúc cậu chủ say rượu ôm tôi làm nũng. Bạn anh, cậu chủ, đỏ mặt rồi kìa, mà nói coi khi nào cậu cảm thấy được yêu. Cậu chủ, tôi không nói cô cũng có thể hiểu. Bạn anh, tôi không thừa nhận mình là người đồi trụy đâu, tôi không thừa nhận, không thừa nhận, không thừa nhận. 44, có bao giờ cảm thấy chẳng lẽ không yêu mình sao? Lúc nào, cậu chủ, cô ấy không dám. Bạn anh, cậu cứ mạnh miệng đi, còn không biết ai sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình thì suy sụp ấy nhỉ? Cậu chủ, ánh mắt laser lạnh lùng xoẹt qua. 45, thể hiện tình yêu ra sao? Cậu chủ, mỗi ngày lấy 50 tệ. Bạn anh, cái này cũng tính là yêu đấy, thế người hầu thì sao? Người hầu, trong lòng em, cậu chủ mãi mãi là to nhất. Bạn anh, lòng dạ của cô người hầu nhỏ trong sáng thuần khiết, nhưng tôi lại nghĩ lệch đi rồi, ai cứu tôi với? 46, nếu như chết thì chết trước đối phương, hay là chết sau? Cậu chủ, câu này hỏi cái quái gì thế? Người hầu, nếu là cậu chủ chắc sẽ kéo tôi cùng chết nhỉ? Bạn anh, cô nghĩ là đi nghỉ phép hay đi tắm hả? 47, giữa hai người có giấu nhau chuyện gì không? Người hầu, tôi chưa từng giấu giếm gì cả, nhưng cậu chủ giấu em nhiều chuyện lắm nhé. Cậu chủ, ai bảo em không hỏi? Người hầu, không biết thì bảo em hỏi thế nào hả? 48, bạn thích thú điều gì? Người hầu, câu hỏi này chẳng có trình độ gì cả, nghĩ cũng biết cậu chủ thích sai người hầu. Cậu chủ, bạn anh, cậu ấy không phản đối. Nhắc lại vô số lần. 49, quan hệ của hai người là công khai, hay là giữ bí mật? Cậu chủ, cô ấy là vợ tôi, sao phải giữ bí mật? Người hầu, tuy trước đây có giữ bí mật một thời gian nhưng giờ đã công khai. Bạn anh, tổng quản bảo mẫu vẫn còn khóc à? Người hầu, có thời gian ông ấy âm mưu nằm giữa tôi và cậu chủ, kết quả là bị cậu chủ điều đi nằm ngủ với cậu chủ hắc thủ đảng. 50, có nghĩ tình yêu của hai người sẽ bền lâu không? Người hầu, nếu có kiếp sau, cậu chủ đồng ý mặc áo vest dài màu đen ngầu dữ dội, làm quản gia của em thì có. Cậu chủ, vẫn sẽ làm tiếp. Bạn anh, câu hỏi này tôi hiểu Tự thôi miên mình, gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi uống nước giữa giờ, vào phần 50 câu hỏi cuối mọi người đang mong chờ, ha ha ha. 51, bạn bị động, hay chủ động, cậu chủ, cô nghĩ sao? Lườm, 52, tại sao quyết định như thế? Cậu chủ, cô nghĩ cô ấy có thể chủ động sao? Người hầu, cô nghĩ cậu ấy có thể bị động sao? Bạn anh, không thể. 53, hài lòng với tình trạng này chứ? Cậu chủ, cũng không tệ lắm. Người hầu tức mà không dám nói. 54, lần đầu hát ở đâu? Cậu chủ, trong phòng cô ấy. Người hầu, trên giường. Bạn anh, chắc ai cũng có ấn tượng nhỉ? 55, suy nghĩ lúc đó là. Cậu chủ, không giữ được trái tim cũng phải giữ lại cơ thể. Người hầu, cậu chủ, suy nghĩ của cậu già dặn quá. Bạn anh, thế cô hầu thì sao nào? Người hầu, nếu không làm cô sẽ khó ăn nói với độc giả lắm nhỉ? Bạn anh, OMG, lý do xả thân có cần phải cao thượng hiền lành thông cảm cho người khác thế không hả? 56, lúc đó, bộ dạng của đối phương như thế nào? Cậu chủ, kiểu nha đầu thông phòng bị ép buộc. Người hầu, hả, bộ dạng của em xấu như thế à, em còn tưởng rất gợi cảm chứ? 57, câu nói đầu tiên vào sáng sớm hôm sau là gì? Người hầu, tôi chẳng dám nói gì cả, giúp vào trong chăn ấy. Bạn anh, thế cậu chủ, cậu thì sao? Cậu chủ, tôi không thích bộ đồ lót này, lần sau đổi đi. Bạn anh, cậu thắng rồi. 58, một tuần làm mấy lần? Cậu chủ, ngày nào cũng làm. Người hầu, ti, tôi nghe lời cậu chủ. 59, một tuần làm mấy lần là lý tưởng? Cậu chủ, tình hình hiện giờ là lý tưởng rồi. Bạn anh, rõ ràng là đang phóng túng quá mức mà. Người hầu, ti, tôi sẽ cắt thuốc bổ cho cậu chủ. Bạn anh, cô cũng thích bị ngược thật đấy, thực ra cô rất thỏa mãn đúng không? 60, hát như thế nào? Cậu chủ, hôn từ tai xuống dưới, dọc theo cổ, lần xuống ngực. Bạn anh, đủ rồi, tôi không muốn nghe phim 18. 61, chỗ nào nhạy cảm nhất trên cơ thể mình? Người hầu, cô, cậu chủ, chỗ nào cô ấy chạm vào cũng nhạy cảm. Bạn anh, cậu chủ mẫn cảm. 62, chỗ nào của đối phương nhạy cảm nhất? Người hầu, tai cậu chủ, liếm một cái thì cậu ấy sẽ rên lên. Cậu chủ, chấm, bạn anh, cậu ấy lại không phản đối. Thế chỗ nhạy cảm của cô hầu thì sao? Cậu chủ, rốn. 63, dùng một từ để hình dung đối phương khi hát. Cậu chủ, kẹo bông. Bạn anh, phụt, cậu muốn nói là cô ấy vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. Thế cô hầu thì sao? Người hầu, nhìn trời ing, phải hình dung thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng cậu chủ cũng rất ngọt ngào đáng yêu, thế thì thăm bông đi. Bạn anh, máu mũi phun từ lưa, máu tràn. ING, cô hầu háo sắc, cô cố ý hả? Người hầu, hả, có à. 64, thích hát hay ghét hát? Người hầu, không ghét. Cậu chủ, nói em thích đi. Người hầu, chấm, tôi thích hát thu. Bạn anh, nữ chính thích hát bi kịch. 65, tư thế thường dùng nhất là gì? Người hầu, tư thế bình thường là được rồi. Nhưng cậu chủ thích, cậu chủ, tư thế từ phía sau. Bạn anh, khu của cậu hơi nặng đấy. 66, muốn thử làm kiểu gì? Địa điểm, thời gian, quần áo, vân vân. Cậu chủ, trong phòng làm việc. Người hầu, cậu chủ thế nguy hiểm quá. Cậu chủ, trước bàn làm việc. Người hầu, .. cậu chủ, em sẽ vất vả lắm đó. Bạn anh, lúc nào làm, xin đừng kéo rèm cửa sổ, tôi sẽ tường thuật trực tiếp cho mọi người. 67, hát trước khi tắm, hay sau? Cậu chủ, cả hai. gocchuyenaudio.com. Người hầu, lúc nào cậu chủ gội đầu rất đáng yêu, cúi đầu ngồi trong bồn tắm để tôi làm gì thì làm. Bạn anh, cùng tắm à? 68, lúc làm hai người có giao hẹn không? Người hầu, tôi đã từng yêu cầu ở trên. Bạn an, tốt quá. Hiếm khi cô có tư tưởng phóng khoáng như thế, thế kết quả ra sao? Người hầu, chẳng ra sao cả. Bị đè lại, bạn anh, phí cả diễn xuất của tôi. 69, trừ đối phương ra, có làm với ai khác nữa không? Cậu chủ, cô ấy dám à? Bạn anh, cô ấy suýt chút nữa đã dám rồi đó. Thế cậu chủ thì sao? Cậu chủ, không có. Bạn anh, cười trộm ing. Thấy xấu hổ vì mình là trai tơ à, cậu chủ lật bàn. 70, với suy nghĩ nếu không thể có được trái tim thì cơ thể cũng được, đồng ý hay phản đối? Cậu chủ, đồng ý, bạn anh, cậu chủ là tay lão luyện trong chuyện này, thế cô hầu thì sao đây? Người hầu, chấm, tôi nghĩ tôi không có khả năng lẫn thể lực bức người khác. 71, đối phương bị kẻ xấu cưỡng bức, phải làm sao đây? Người hầu, cưỡng bức cậu chủ à, đóng cửa thả hắc thủ đáng ra ăn thịt người. Cậu chủ, lấy xe ép thằng khốn nạn đó, rồi lại vòng xe, lặp lại động tác đó 100 lần. 72, trước và sau hát, lúc nào cảm thấy xấu hổ hơn? Người hầu, sau khi hát cậu chủ, sao lại phải xấu hổ? Người hầu, vì lần nào làm xong cậu chủ cũng hỏi, có thấy thoải mái không? Có, không, lần sau có làm tư thế này không? Hay tư thế hôm qua tốt hơn? 73, bạn nói chỉ đêm nay thôi, vì cô đơn quá để xin hát, làm sao đây? Người hầu, tôi không có loại bạn bè này. Cậu chủ, dẫm bẹp thằng đó đi. Bạn anh, bạn nam à, cậu chủ, không lẽ cậu từng bị đàn ông cầu xin? Cậu chủ, đập bay bạn anh, câu tiếp, 74, có thấy kỹ thuật của mình tốt không? Người hầu, GT, cậu chủ, vô cùng tệ. Người hầu, TTTT, 75. Thế đối phương thì sao? Người hầu, cậu chủ, rất lợi hại. Bạn anh, cậu ấy vì phục vụ cô nên hình như cũng học chẳng ít tư thế mới. Cậu chủ, cô ấy lúc nào cũng lộn xộn. Người hầu, GT, 76, lúc làm muốn đối phương nói gì? Người hầu, đáng yêu quá, dễ thương quá, hay là kỹ thuật có tiến bộ gì đó? Cậu chủ, lần này em sẽ không lộn xộn nữa. Người hầu, GT, 77, lúc hát thích nhìn thấy vẻ mặt nào của đối phương nhất? Cậu chủ, run rẩy ngất ngây. Người hầu, vẻ mặt cậu chủ nhẫn nhịn lại không thỏa mãn, rất đáng yêu nhé. Cậu chủ, bạn anh, sao tôi nghĩ 50 câu cuối này cậu ấy hoàn toàn chẳng có ý nhẫn nhịn nhỉ? 78, thấy hát cũng người không phải là đối phương cũng được chứ? Cậu chủ, tôi không phải cái gã họ Thư đó. Người hầu, tôi cũng không phải phó tổng thư. Bạn anh Thư bi kịch cứ thế mà bị coi là tên khốn nạn, có hát với người không phải người yêu cũng được rồi. 79, có thích mấy kiểu SM không? Cậu chủ, có, người hầu TTTT, hứng thú của cậu chủ với mấy thứ này nhiều quá. 80, tự nhiên đối phương không còn ham muốn thân thể nữa, làm sao bây giờ? Người hầu, mặc bộ đồ người hầu đi quyến rũ cậu ấy. Cậu chủ, SM cô ấy. Người hầu, run rẩy, cậu chủ, em vẫn rất cần, vẫn thích cậu mà. Cậu chủ, hừ, tiếp tục thế đi. 81, có suy nghĩ gì về việc cưỡng bức? Cậu chủ, là thủ đoạn cần thiết có thể thử. Cười nhạt, nhưng tôi không có cơ hội dùng tới, vì cô ấy rất nhạy cảm. Người hầu, cậu chủ, em sẽ nghe lời mà, cậu muốn em làm gì cũng được. Góc chuyện audio.com. Bạn anh, hóa ra cưỡng bức cũng cần có người phối hợp mới có thể trở thành tội phạm, khó khăn quá. 82, chuyện nan giải nhất của hát là gì? Người hầu, cậu chủ có nhu cầu lớn quá. Cậu chủ, cô ấy cứ kêu đừng mà, cái giọng rất khiêu gợi. Không biết cuối cùng là cho hay không cho. Bạn anh, có một câu hát văn kinh điển chuyện nào cũng dùng, có thể cho cậu chủ tham khảo. Cậu chủ, nói, bạn anh, miệng em nói không được nhưng cơ thể thì thành thật lắm nhé. Chuyện nào chả nói thế? A ha ha ha ha. Cậu chủ, câu dài quá. Nhàm, bạn anh, em, đây là câu thoại tôi thích nhất trong số rất nhiều chuyện hát đã đọc đấy. 83, từ trước tới giờ cảm thấy hát ở nơi nào mạo hiểm nhất? Cậu chủ, phòng của tôi. Người hầu, trên giường trong phòng cậu chủ. Bạn anh, không có phòng của tổng quản bảo mẫu à? 84. Bên bị động có từng chủ động hát không? Người hầu, GT, cậu chủ, kinh ngạc, có lúc nào, sao tôi không biết? Bạn anh, không lẽ đối phương không phải là cậu chủ? Cậu chủ, nói rõ ra cho tôi. 85, phản ứng lúc đó của người bị động là... Người hầu, tôi nói với cậu chủ, em có mặc đồ người hầu. Cậu chủ, thở phào, em nói lần đó hả? Lườm, lần đó mà em cũng coi là chủ động hả? Bạn anh, lườm theo, đúng rồi, ít ra cũng nên có động tác chào mời khêu gợi quyến rũ với mấy tiết mục phục vụ hạn chế chứ. 86, phản ứng của bên chủ động ra sao? Người hầu, phản ứng của cậu chủ là hôm sau tôi phải xin một bộ đồ người hầu mới. Bạn anh, thú tính sổng chuồng, chẳng ai ngăn nổi bộ đồ người hầu đáng thương. 87, bên chủ động có từng cưỡng bức không? Cậu chủ, có hứng thú muốn thử xem. Người hầu, chấm, email protected, không có hứng thú phối hợp. 88, có đối tượng hát lý tưởng không? Bạn anh, mấy kiểu thần tượng cũng tính nhé, ngôi sao nam gì đó cũng được, nào nói coi, cô hầu. Cậu chủ, cô ấy không có quyền được chọn, chỉ có thể là tôi. người hầu ti mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không của tôi bị cậu chủ xé hết bát dịu dàng như ngọc. Bạn anh, không lẽ cuốn đó của tôi cũng? Người hầu, gật đầu, vạn lý trời xanh, một chuyện xuyên không của tinh giã anh, bát cậu chủ ghét nhất mấy kiểu dịu dàng như ngọc gì đó. Bạn anh, GT, 89, đối phương có phù hợp với lý tưởng không? Người hầu, dịu dàng như ngọc. Cậu chủ, cơ thể em rõ ràng thích mạnh bạo. Người hầu, GT, 90, lúc hát dùng đạo cụ gì? Người hầu, thế bộ đồ người hầu có tính không? Bạn anh, nghiêm túc gật đầu, ING, đồ ấy kích thích hơn đó. Người hầu, thế thì lần nào cũng dùng. Bạn anh, hai người biến thái quá. 91, lần đầu của bạn là bao nhiêu tuổi? Cậu chủ, 25. Người hầu, 21. Bạn anh, hai người vừa hát xong đã nhận phỏng vấn rồi à, đúng là chuyên nghiệp quá. Cậu chủ, trừng mắt, cũng không nghĩ lại coi ai hại bọn này. 92, thế, đối phương là người bây giờ sao? Cậu chủ, tức giận trừng mắt, bạn anh, được rồi, tôi cũng hiểu câu hỏi này không biết điều rồi. 93, thích được hôn ở đâu nhất? Người hầu, chán, cậu chủ, không phải ở ngực à? Người hầu, cậu chủ, đừng nên tùy tiện nhắc tới thứ đáng yêu nhỏ bé đó. Bạn anh, thế, cậu chủ thì sao? Cậu chủ, chỗ đã bị xóa. Bạn anh, cậu thành thực quá. 94, thích hôn ở đâu nhất? Người hầu, tóc cậu chủ rất mềm, cội đầu xong thì mượt lắm. Cậu chủ, chỗ đã bị xóa. gocchuyenaudio.com Bạn anh, có đôi khi cũng không cần phải thành thực như thế đâu, cậu chủ. 95, lúc hát, đối phương làm gì thấy vui nhất? Cậu chủ, cô ấy nói với tôi, làm thêm lần nữa đi. Người hầu, cậu ấy nói với tôi, hôm nay tạm tha cho em. Bạn anh, tôi hỏi là hát không phải SM. 96, sẽ nghĩ gì lúc hát? Cậu chủ, cô ấy có thoải mái không? Người hầu, cậu chủ rên lên nghe cũng thuận tai lắm. Bạn anh, giới hạn của hai người đúng là lớn quá. 97, một tối làm mấy lần? Người hầu, với cậu chủ thì chỉ 2-3 lần. Cậu chủ, với cô ấy thì? Hừ, từ 2 tư thế trở lên. Bạn anh, OMG cậu chủ, cậu đúng là vua kỹ thuật. 98, lúc hát, quần áo tự cởi hay bị cởi? Người hầu, tôi định tự cởi nhưng mà. Cậu chủ, xé đỡ rách việc hơn. Bạn anh, 99, với bạn mà nói, hát là gì? Cậu chủ, đóng dấu mùi lên cô ấy. Người hầu, một trong những cách phục vụ chủ. Cậu chủ, em nghĩ tôi là lão già thích áp bức làm nhục gái trẻ à? Người hầu, cậu cũng coi em như địa bàn và cột điện giống hắc thủ đảng đấy thôi, hừ. Bạn anh, này, hai người yêu nhau thật à? 100. Cuối cùng, hãy nói một câu với đối phương đi. Người hầu, cậu chủ, bộ quần áo người hầu mới em xin bao giờ mới được duyệt ạ? Cậu chủ, đưa cơ thể ra đổi. Bạn anh, lạnh lùng nào, lật bàn, bỏ đi, cứ để kệ cậu hồ đồ đi. Tác giả làm nhảm, viết 100 câu hỏi đáp vợ chồng mới thực sự hoàn thành cậu chủ hồ đồ. Nội dung chủ yếu của cuốn này là cái sự hồ đồ của cậu chủ rất mạnh mẽ, rất tùy tiện. Ý chính của cuốn này là, bạn anh bị cái sự hồ đồ của cậu ta đến bất lực, rất chăn trở. Nhất là lúc cậu ta đấu tranh tư tưởng trong đầu đoạn cuối, đúng là tạo nghiệp chướng. Giờ thì Diêu Tiền Thụ được coi là nhân vật chính hợp tác với bạn anh nhất, từ đầu chí cuối không hề làm khó cho bạn, trôi chảy đến mức được phát triển tự do, cũng không ảnh hưởng đến diễn biến của chuyện, nhưng nam chính trong chuyện thì rất hư. Có lẽ cũng vì là lần đầu bạn anh khiêu chiến với mạch truyện chỉ một nam chính. Cậu chủ lần này là thằng nhóc có cá tính nhất trong tất cả nhân vật nam chính trong chuyện của bạn anh, bạn thương nó lắm nha, để phó tổng thư đóng vai phụ nhỏ xíu. Ha ha, mỗi cuốn truyện bạn anh đều muốn được thử nghiệm cái mới, mong rằng lần này mọi người cũng có thể thích kiểu nhân vật nam nữ này của bạn. So với quá trình lăn lộn của Hiyuki, cuốn truyện cậu chủ hồ đồ này đúng là rất thuận lợi, sau khi giao Hiyuki vào tháng 3 xong, linh cảm cứ ùn ùn kéo tới, thế nên cuối tháng 3 bắt đầu đào hố mới, cuối tháng 6 đã thuận lợi giao bản thảo rồi, có lẽ là vì là loại đề tài bạn anh hóng nhất, thích cô hầu và cậu chủ nhất. Thực ra bạn cũng có hứng thú với nữ nhân viên tiếp tân, để xét xem lần sau sẽ viết một cuốn thỏa mãn riêng đi, ha ha. Thời gian viết cuốn này xảy ra rất nhiều chuyện ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn là chuyện hợp tác của Song Ji, Thái Y Lâm và Châu Kiệt Luân. Thực ra bạn anh hay đi hóng tin lá cải lắm, thấy tin đồn giữa Thái Y Lâm và anh giai Châu Kiệt Luân thì hứng thú lắm. Thế nên nhà hàng của cậu chủ mới được bạn đặt tên là nhà hàng Ji là để kỷ niệm. Hồi đọc được tin đồn này, bạn đã bỏ viết phần kết những một tuần liền, chẳng làm gì, ngày nào cũng nghe bài cho anh thời gian một khúc hát, lăn lộn trên internet tìm tin đồn của hai người bọn họ, OMG. Ha ha, gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện này cũng khiến bạn cuối cùng cũng viết hết bản thảo một cách rất ngầu.